Hàn băng đồng kết sát, đây là hàn băng đồng kết sát, trong hàn băng ngập trời. Lục Thiếu Du đột nhiên biến sắc, đây không ngờ lại là hàn băng đồng kết sát. Vũ kỹ của sư huynh sát phá quân hắn, hắn cũng đã từng tu luyện qua, tuyệt đối không thể sai được, chẳng lẽ là hàn băng tôn giả. Hàn băng tôn giả cũng bị vây khốn trong hư không bí cảnh, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Chung quanh thân thể lúc này hàn băng bắt đầu lan tràn tới, thổ khắc thủy, hậu thổ hồn đao. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, đao mang từ trên huyết lục bắn ra. Đao mang màu vàng đất đánh xuống mang theo một cỗ khí tức nặng nề, cùng với năng lượng thiên địa đánh vào hàn băng chung quanh. Siêu, đao mang đánh xuống, hàn băng ở chung quanh run lên, đao mang màu vàng giống như là cắt đậu hũ cắt ngang qua, kinh khí lạnh lẽo mà khủng bố ở bên trong đao mang màu vàng bắt đầu phai nhạt, tiếp đó biến mất không còn tung tích. Ầm ầm, trong không gian, hàn băng nghiền nát, cũng có thể nghe thấy được thanh âm răng rắc do gợn sóng không chịu đựng được kinh khí, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Hàn băng lập tức bị nghiền nát hoàn toàn, tất cả hàn băng biến mất không thấy gì nữa, không gian hàn băng to lớn bị phá hủy thành phế tích. Siêu, mà lúc này lão giả tóc bạc dường như không để ý tới Lục Thiếu Du, mà thân ảnh tiếp tục lao thẳng về phía đầu phượng hoàng màu trắng, một lòng muốn đoạt đan dược đế phẩm kia, lui xuống cho ta. Độc Cô Phàm Văn hét lớn một tiếng, không ngờ đã đánh chết một cường giả bị khống chế, mà lập tức ngăn cản trước mặt lão giả tóc bạc. Dường như Độc Cô Phàm Vân cũng biết lão giả tóc bạc này cương hãn, cánh tay khẽ phất một cái, linh hồn gợn sóng tràn ngập thiên địa run rẩy, một đạo quang trụ bằng linh hồn lực nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian nháy mắt tạo thành một đạo cự long bằng linh hồn khổng lồ, ước chừng ngàn thước phóng về phía lão giả tóc bạc. Lão đại, huynh không sao chứ? Trong nháy mắt này tiểu long cũng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Ta không sao, Lục Thiếu Du lập tức nói, tuy rằng lão giả tóc bạc này lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ để làm hắn bị thương. Lão đại, đệ đi đối phó với người nọ, huynh đi đoạt đan dược đế phẩm. Thân ảnh tiểu long lóe lên, muốn đi đối phó với lão giả tóc bạc. Tiểu long không cần, hắn rất có thể chính là hàn băng tôn giả Lãnh Thiên Thu. Lục Thiếu Du lập tức nói với tiểu long, nếu như lão giả kia là hàn băng tôn giả Lãnh Thiên Thu, thì hoàn toàn không cần phải ra tay. Cái gì, không thể nào? Tiểu long sững sờ, hàn băng tôn giả Lãnh Thiên Thu hắn cũng biết một chút. Ngao, trong nháy mắt Độc Cô Phàm Vân thúc giục cự long bằng linh hồn công kích về phía lão giả, năng lượng linh hồn tràn ngập khiến cho không gian chung quanh thân thể nứt vỡ, uy áp kinh người khiến cho mọi người nhìn mà cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không hổ là đại trưởng lão Độc Cô gia tộc, thần hoàng khí cũng cực kỳ khủng bố. Ánh mắt lão giả tóc bạc lần nữa đỏ hồng, dường như đang giãy giụa gì đó. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, quang mang màu đỏ tràn ngập, trường thương màu xanh ra trời run lên, tiếng sấm vang vọng, chung quanh trường thương màu xanh gió nổi mây phun, không gian run rẩy không ngớt. Ngao, trong sát na khi không gian run rẩy, trường thương màu xanh ra trời kia lập tức ầm ầm hóa thành một đầu cự long màu xanh ra trời. Cự long ngẩng đầu rít gào một tiếng, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trên tràn ngập ra, những nơi nó đi qua không gian đột nhiên đóng băng, từng tầng băng dày đặc văng tung tóe, lộ ra vết nứt đen kịt khổng lồ trong không gian, giống như thông đạo trong không gian vậy. Hai đầu cự long xuất hiện, giống như thiên thạch ầm ầm va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm này, mọi người chung quanh không dám tiến lên nửa bước. Loại công kích này quá mức khủng bố, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cự long bằng linh hồn do Độc Cô Phàm Vân ngưng tụ không ngờ lại bị đóng băng, rồi ầm ầm nổ tung, phanh, cự long bằng linh hồn bị nghiền nát, năng lượng khủng bố hóa thành một cơn lốc khuếch tán, không gian bị phá hủy, một mảnh lớn không gian hư vô hiện lên, chúng cường giả chung quanh vừa mới nhào tới chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì đột nhiên ngưng lại, lặng lẽ không chút tiếng động tiêu tán trong hư không. Hừ, cự long bằng linh hồn bị nghiền nát, Độc Cô Phàm Vân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, từ trong cổ họng vang lên tiếng rên, khóe miệng tràn ra tia máu, khí tức trên người trở nên hỗn loạn, hiển nhiên bị lão giả tóc bạc đánh vỡ cự long bằng linh hồn tạo thành tổn thương không nhỏ cho hắn. Phanh phanh, không gian bị nghiền nát, cơ hồ là cùng một lúc đại trưởng lão Long Nguyệt, Huyền Phạt cùng ký tôn giả đánh chết đối thủ của mình đều có tu vi chuẩn đế, nếu như thật tình muốn đánh chết mấy cường giả bị khống chế kia cũng không có cách nào ngăn cản, người này có thần khí thượng cổ, liên thủ công kích. Đại trưởng lão Long Nguyệt khẽ quát một tiếng, thần khí thượng cổ đối với thú tộc không có lực hấp dẫn quá lớn, thế nhưng đan dược đế phẩm lại có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, cho nên nàng nhanh chóng lao về phía lão giả tóc bạc. Bà ngoại dừng tay, tất cả dừng tay. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhảy lên giữa không trung. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại. Siêu, ngay trong nháy mắt này lão giả tóc bạc đi tới gần đầu phượng hoàng màu trắng, tay đánh ra một đạo trưởng ấn đóng băng không gian. Đầu phượng hoàng màu trắng kia muốn chạy trốn thế nhưng không trung bị hàn băng bao phủ cho nên